Chương 2487, nhận sợ Tiết Hoài Lục, 1. Mộ Dung Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiết Hoài Lục quát chói tai một tiếng, ta vừa mới nói lời ngươi đã nghe chưa? Ngươi lập tức liền muốn thân là Tiết gia phụ, tối thiểu lễ nghĩa liêm sỉ, tam tòng tứ đức, chẳng lẽ không hiểu sao về sau đến ta Tiết gia, chẳng lẽ còn nghĩ ném hai nhà chúng ta mặt sao? Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sâm lạnh giống như lợi kiếm, dốc thịt tại Tiết Hoài Lục trên mặt. Thân là kim đan đỉnh phong tu sĩ uy áp, đột nhiên phóng ra. Tiết Hoài Lục sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm mờ máu, trong mắt phẫn hận lửa giận quả thực muốn xông ra đến. Tiện nhân, sư phụ ngươi dám Mộ Dung Tuyết, ngươi không nên quên, vụ hôn nhân này, thế nhưng là các ngươi Mộ Dung nhà mình quỳ tới cửa cầu tới giống như ngươi nước hương dương hoa, khắp nơi thông đồng nam nhân tiện họa, thật coi là ho tư hiếm có ngươi mà. Mộ Dung Tuyết ung tủn cười lên, từng bước một đi hướng Tiết Hoài Lục, trong mắt sát ý không chút nào che giấu. Nhưng mà, còn không đợi nàng tới gần Tiết Hoài Lục, liền bị nhân kéo lại. A Tuyết, không thể giữ chặt. Mộ Dung Tuyết chính là một cái trung niên phụ nữ, tu vi cực cao, ít nhất là xuất khiếu cao giai. Nhìn qua hẳn là Mộ Dung Tuyết trưởng bối. Nhưng hình dung lại dị thường tiểu thụy, nhìn xem Mộ Dung Tuyết trong mắt, càng là mang theo một tia khẩn cầu. A Tuyết, ngươi biết tình huống hiện tại, nhịn một chút đi. Mộ Dung Tuyết hai tay gắt gao siết thành nắm đấm. Nhưng cuối cùng đối mặt trung niên phụ nhân ánh mắt cầu khẩn, vẫn là không có nói cái gì, xoay người rời đi. Tiết Hoài Lục trên mặt hoảng sợ biến thành đắc ý cùng phách lối, hắn không để ý chút nào cùng đây là trường hợp nào, lớn tiếng nói, Mộ Dung Tuyết, ta không hy vọng như ngươi loại này không tuân thủ phụ đạo hành vi sẽ còn xuất hiện lần thứ hai, nếu không, cũng đừng trách tân hôn về sau, ta dùng gia pháp hầu hạ Lạc Vũ. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết rời đi bóng lưng nhíu nhíu mày. Dạng này nén giận, thực sự không giống như là Mộ Dung Tuyết tính cách, ra càng đừng đề cập, bây giờ Tiết Hoài Lục tu vi rơi xuống hơn phân nửa, cùng một phế nhân không có gì sai biệt. Mộ Dung Tuyết đến cùng tại kiêng kỵ cái gì đâu? Tiết Hoài Lục đối đầu Lạc Vũ ánh mắt, nụ cười trên mặt lập tức trở nên dữ tợn, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng dựa vào tấm kia tiểu bạch kiểm liền có thể câu dẫn đến thế gia tiểu thư sao? Ha ha ha, chỉ tiếc, Mộ Dung Tuyết chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta Tiết Hoài Lục nữ nhân, đợi nàng thành ta Tiết gia phụ. Ta muốn thế nào giáo huấn nàng liền thế nào giáo huấn nàng, đến lúc đó, ta chắc chắn để nàng biết, ở bên ngoài câu tam đáp tứ, không tuân thủ phụ. Đạo kết cục. Lạc Vũ cười nhạo một tiếng, ngươi cái này nửa tàn con quốc, liên ăn sâu kiến tư cách đều không có, còn muốn ăn thịt thiên Nga có thể hay không? Suy nghĩ nhiều quá, Tiết Hoài Lục trên mặt tùy tiện tiếu dung nháy mắt vằn mẹo, tiểu tạp trùng, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta nhất định phải để ngươi. Hắn vẫn chưa nói xong. Đột nhiên một cái réo rắt động nhân, tựa như âm thanh tự nhiên chậm rãi vang lên. Ngươi muốn cho ta tiểu sư đệ thế nào? Mộ Nhan chẳng biết lúc nào đã quay người lại, cười như không cười nhìn xem Tiết Hoài Lục, đến, lớn tiếng một điểm nói ra, ta nghe một chút chỉ một thoáng. Tiết Hoài Lục biểu tình dữ tợn cứng ở trên mặt. Con ngươi bởi vì sợ hãi mà kịch liệt co vào. Quân Mộ Nhan hắn kém chút đều quên, Diệp Lương Thần chính là Quân Mộ Nhan ban đầu ở Hồng Hoang Tháp bên trong Long Đằng đạo sư cùng Kỳ Lân đội viên hết thể biết được. Chỉ là bởi vì lục tinh khiến hạn chế, ai cũng không thể nói ra đi. Không chỉ không thể nói ra đi, thậm chí không thể sinh ra bất luận cái gì chủ quan muốn tiết lộ suy nghĩ. Nếu không liền sẽ nhận lục tinh khiến tru sát. Tấu chương xong.